Đi săn Hollywood, tác giả, Cổ Tư Đặc Đỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1125, chương 1125, quá đắt. Bắc Kinh, Hải Điến khu kế môn cầu phụ cận Bắc Ảnh trong sân trường. Đây là ngày 21 tháng 4, mới một tuần, một lần nữa trở lại trường học Tưởng An Kỳ vừa mới kết thúc buổi sáng chương trình học. Còn trong phòng học cùng bên người hai vị đồng học cười nói. Trong bọc điện thoại thì vang lên, theo một cái xem ra đồng thời không đáng chú ý thực lại là SMS màu quýt trong bao đeo móc điện. Thoại di động đi đến phòng học một góc, nói vài lời, liền xoay người đối bên cạnh hai vị tuy nhiên mặc lấy đồng dạng lại khó nén thanh lệ cô nương nói. Rêu xanh, tiểu tương, ta đúng lúc có việc, bữa trưa lần sau đi. Nói như vậy xong, Tưởng An Kỳ không giống nhau hai nàng khác đáp lại. Thì vội vàng hướng phòng học đi ra ngoài. Tưởng An Kỳ thanh âm tuy nhiên không cao. Không biết sao trong phòng học hắn đồng học gần đây đều có chút chú ý nàng. Bởi vậy nghe được rõ ràng. Đợi nàng thân ảnh biến mất. Ngắn ngủi lặng im một lát. Mới có người nói khẽ. Quốc tế ngôi sao lớn cũng là không giống nhau a. Ngữ khí nhìn như trò đùa trêu chọc. Ghen tuông lại hết sức rõ ràng. Những ngày này. Theo Tekken Bắc Mỹ phòng bán vé bán chạy tin tức truyền về. Tuy nói phong quang nhất vẫn là Jet Li. Nhưng dù là chỉ là một cái vai phụ. Tưởng An Kỳ còn là trở thành Bắc Ảnh trong sân trường danh nhân. Phải biết, một bộ Tekken. Chỉ là dự tính 80 triệu đô la Mỹ tương đương 660 triệu NDT Bắc Mỹ phòng bán vé thì tương đương với năm 1996 độ Trung Quốc trong nước cả năm phòng bán vé còn hơn một nửa. Chớ đừng nói chi là tham diễn Hollywood điện ảnh loại này tư lịch. Chỉ là Bắc Ảnh cấp 94 biểu diễn ban cái vòng này. Gần đây đến từ các phương nhằm vào Tưởng An Kỳ thăm hỏi điều tra thì nhiều không kể xiết. Cái này khiến trong lớp phổ biến đều tham diễn qua một số phim điện ảnh và truyền hình đồng học mệt. Mỏi ứng phó đồng thời lại các loại ước ao ghen tị. Người so với người làm người ta tức chết. Người khác còn đang thì thầm nói chuyện lúc. Vừa mới nói chuyện với Tưởng An Kỳ mặt khác hai cái cô nương liếc nhau. Rất có ăn ý tăng tốc cước bộ cùng một chỗ đuổi theo ra phòng học. Lặng lẽ theo đuôi không bao lâu. Thì ở trường học trong cửa tây một chỗ bãi đỗ xe nhìn đến đang cùng một cái vừa xuống xe áo đen. Nữ nhân nói chuyện Tưởng An Kỳ. Thoáng tăng tốc cước bộ đi lên trước. Hai nữ không nhìn Tưởng An Kỳ đột nhiên đã gặp các nàng sau khẽ nhíu mày. Lộ ra ngẫu nhiên gặp gỡ kinh hỉ. Chủ động tiến lên bắt chuyện. Áo đen nữ nhân nghe đến hai nữ bắt chuyện. Rất nhanh minh bạch thân phận các nàng. Cười nói. Các ngươi là An Kỳ đồng học. An Kỳ. Bên trong một cái nữ hài nghi hoặc câu. Ngay sau đó kịp phản ứng. Nhìn về phía Tưởng An Kỳ. Há, đúng, đây là tên tiếng Anh. Về sau ta cùng rêu xanh cũng gọi ngươi An Kỳ A. Vừa nói vừa chuyển hướng áo đen nữ nhân. Chủ động đưa tay tới. Ta gọi vệ tương, đây là tạ rêu xanh. Vị nữ sĩ này, ngươi đây. Áo đen nữ nhân thân thủ cùng vệ tương nắm phía dưới. Quan dịch nam, nói cũng không có quên bên cạnh tạ rêu xanh. Đơn giản nắm tay. Tự giới thiệu tên là quan dịch nam nữ nhân lại móc danh thiếp ra phân cho hai nữ. Vừa nói, đã các ngươi là An Kỳ đồng học, có thể gọi ta quan tỷ. Tính tình so tùy tiện vệ tương hơi chút nội liễm một số tạ rêu xanh tiếp. Nhận danh thiếp mắt nhìn, trừ tên, mặt trên còn có một cái để cho nàng con ngươi không khỏi hơi hơi trợn to danh hiệu. Cẩm thư quản lý công ty tổng giám đốc. Lần nữa ngẩng đầu dò xét liếc một chút trước mặt nữ nhân. Đại khái chừng 35 tuổi tuổi tác. Mặt trứng ngỗng, miệng có chút lớn, bề ngoài không tính phát triển. Một thân màu đen kiểu nữ sáo trang cộng thêm bị kéo lên búi tóc. Nhưng lại lộ ra có chút lão luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất còn là thân phận. Cẩm thư quản lý công ty tổng giám đốc. Đã là Bắc Ảnh sinh viên năm 3. Vệ tương cùng tạ rêu xanh đều sớm đã tiếp xúc qua giới phim ảnh. Đối với gần nhất 2 năm cấp tốc quật khởi Cẩm thư truyền thông đương nhiên là có nghe thấy. Trước mắt Cẩm thư quản lý công ty tổng giám đốc, lại thêm Tưởng An Kỳ quan hệ, đương nhiên sẽ không hắn đỉnh lấy Cẩm thư tự đầu đồ giả mạo. Tưởng An Kỳ ngắm mắt hai vị đồng học biểu tình biến hóa. Một lần nữa chuyển hướng Quan Dịch Nam. Quan tỷ, chúng ta đi thôi. Tốt, Quan Dịch Nam đáp ứng. Sau cùng đối hai nữ cười cười. Chuyển hướng bên cạnh Santana xe con. Thuận tay giúp Tưởng An Kỳ mở ra tay lái phụ cửa xe. Cái tiểu động tác này để Tưởng An Kỳ bởi vì Quan Dịch Nam đối với mình hai vị đồng học quá thân. Thiện mà sinh ra không vui thoáng tiêu tán một số. Thấp người ngồi vào xe. Không quên hướng đứng tại ngoài cửa sổ xe hai nữ gật gật đầu. Quan Dịch Nam chuyển đi ghế lái. Đóng cửa xe. Lại là trước đem một cái kịch bản đưa cho chỗ ngồi phía sau Tưởng An Kỳ. Mới một vừa khởi động xe từ rời đi bắc ảnh trường học vừa nói. Hồng Kông bên kia, Gia Hòa vừa mới đưa tới một cái kịch bản. Gia Hòa, cũng là Jackie Chan chỗ nhà kia công ty. Người nhìn một chút, Tưởng An Kỳ không có lập tức buông ra kịch bản. Mà chỉ nói, Quan tỷ, vừa mới ngươi không cần phải tùy tiện đưa danh thiếp. Chỉ là bằng hữu bình thường. Quan Dịch Nam quay đầu dò xét liếc một chút bên cạnh cô nương. Thoáng cong lên khóe miệng. An Kỳ, người biết, công ty của chúng ta hai năm này một mực tại khuếch trương đại quy mô. Các nàng nếu là ngươi đồng học, khẳng định tại chúng ta mời chào phạm vi bên trong. Bất quá, dù là tiến vào cẩm thư, cũng chỉ có thể theo hạ tầng làm lên. Công ty khẳng định trọng điểm bồi dưỡng ngươi cùng có cáo mấy cái. Quan Dịch Nam mặc dù không có, chỉ ra, Tưởng An Kỳ vẫn là ý thức được người đại diện nữ sĩ trong lời nói một cái khác tầng hàm nghĩa. Không nên quá hẹp hòi, nàng hai vị cùng học không được uy hiếp được nàng địa vị. Lời nói này ít nhiều khiến Tưởng An Kỳ có chút nóng mặt, hơi chút chần chờ, quay đầu nhìn về phía Quan Dịch Nam, nhìn chằm chằm nàng nói, nếu như ta không muốn để cho các nàng tiến vào cẩm thư đâu. Quan Dịch Nam cảm nhận được Tưởng An Kỳ trong giọng nói hoặc nhiều hoặc ít xấu hổ. Thu liễm lại ý cười. Gật đầu nói. Tốt a, ta nghe ngươi. Cẩm thư quản lý công ty. Không giống với đăng ký tại Tô Châu bên kia cẩm thư nghệ sĩ môi giới công ty. Cái sau chỉ là quần chúng diễn viên một nhà nhân lực tư nguyên môi giới. Cùng loại với về sau hoành điếm diễn viên công hội. Chỉ là công hội, hai chữ này tại Trung Quốc bên này lộ ra không đủ hài hòa. Mới đổi thành nghệ sĩ môi giới. Cẩm thư quản lý công ty thì là mặt hướng chuyên nghiệp cao đoan điện ảnh và truyền hình nhân tài. Đại lý cơ cấu, cùng loại với Hollywood bên kia WMA. Năm nay 35 tuổi Quan Dịch Nam cũng là tại năm ngoái mấy vị người ứng cử được vời đi Hollywood 3. Đại quản lý công ty tự mình thực tập mấy tháng sau sàng chọn đi ra giám đốc điều hành. Cẩm thư quản lý công ty phát triển mục tiêu. Cũng là Trung Quốc WMA. Đương nhiên, khác nhau cũng phi thường lớn. Bởi vì Trung Quốc tạm thời còn chưa không tồn tại kinh doanh. Chế tác cùng phát hành ở giữa tách rời pháp lệnh. Cẩm thư thắt trước mắt truy cầu là Hollywood Paramount dự luật trước đó thẳng đứng nhất thể hóa lớn. Phim trường hình thức. Mỗi cái lĩnh vực đều sẽ đặt chân. Trước mắt cẩm thư quản lý công ty cùng hắn cẩm thư thắt công ty con một dạng. Đều ở chiêu binh mãi mã giai đoạn. Đây cũng là vừa mới Quan Dịch Nam sẽ cho Triệu An Kỳ hai vị đồng học phân phát danh thiếp nguyên. Nhân, bắc ảnh cùng học viện hí kịch trung ương hai đại đỉnh núi. Có cẩm thư thắt cần các loại chất lượng tốt nhân tài. Santana xe con bên trong. Tưởng An Kỳ gặp Quan Dịch Nam đáp ứng như thế lưu loát. Lần nữa cảm nhận được một loại nào đó, bà chủ cảm giác ưu việt đồng thời. Cũng không khỏi cảm thấy mình có chút chuyện bé xé ra to. Bất quá cũng không có đổi giọng, mà chính là cúi đầu nhìn về phía trong tay kịch bản. Đây là một cái tên là huyễn ảnh đặc công khoa huyễn kịch bản. Đơn giản xem một phen cố sự đại khái. Đại khái giảng thuật ba vị tuổi thơ hảo hữu tiếp nhận một loại nào đó tiềm thức huấn luyện chờ. Thành đỉnh phong đặc công sau dẫn phát yêu hận dây dưa. Bên cạnh Quan Dịch Nam rất nhanh lần nữa nói. Cái này thực cũng là một cái cùng loại với năm ngoái cái kia bộ mặt nạ đen cố sự. Gia Hòa tâm tư cũng rất rõ ràng. Muốn bán đi Hollywood, cho nên mời ngươi tham diễn. Bên kia mở ra $1 triệu Hồng Kông báo giá. Còn ám chỉ có thể thương lượng, rất có thành ý, Tưởng An Kỳ có chút hăng hái địa liếc nhìn trong tay kịch bản. Nghe đến 1 triệu đô la Hồng Kông báo giá. Trái tim khiêu khiêu. May ra rất nhanh đè xuống một ít tâm tình. Chính mình cũng là Simon Westers nữ nhân. Chỗ nào còn cần coi trọng 1 triệu đô la Hồng Kông. Đây chỉ là mấy trăm ngàn USD mà thôi. Vì vậy nói. Thế nhưng là. Quan tỷ. Simon muốn cho ta tham diễn cái kia bộ Hoàn Châu Cách Cách. Lịch trình cần phải không thể tách rời a. Bộ này huyễn ảnh đặc công gần đây liền sẽ quay. Mà lại người Hồng Kông điện ảnh thật nhanh. Hoàn Châu Cách Cách lịch trình thì là 6 tháng cuối năm. Quan Dịch Nam nói đến đây. Đón đến. Lại nói. Mà lại. An Kỳ. Người thực sự muốn diễn bộ này phim truyền hình sao? Tưởng An Kỳ nghi hoặc. Có vấn đề gì không? Cái kia. Nhậm Cảnh Hề. Chờ chút chúng ta thì gặp được. Quan Dịch Nam nói đến đây. Lần nữa trần chờ dưới. Vẫn là nói. Thực. Nàng giống như ngươi. Tưởng An Kỳ hơi chút sững sờ dưới. Mới phản ứng được Quan Dịch Nam chỗ nói. Một dạng là có ý gì? Bất quá. Suy nghĩ lại một chút Lý Hữu Hồ cùng Trúc Mạc Mạc hai cái. Đối với sự kiện này. Nàng đã có chuẩn bị tâm lý. Tuy nói biểu lộ cũng rất phối hợp Quan Dịch Nam lộ ra một ít xấu hổ. Vẫn là nói, ta xem qua hạng mục này một số tư liệu. Đại khái, cũng khá, chỉ cần cố sự tốt là được. Ngược lại, sau đó liền gặp được. Quan Dịch Nam không có nói thêm nữa. Chuyển qua nói, đúng, ta buổi sáng tại tổng bộ khai hội lúc nghe đến tin tức. Tekken rất có thể sẽ đưa vào trong nước. Tưởng An Kỳ nhất thời đến tinh thần. Thật sao? Tuy nói những ngày này liên quan tới Tekken nước Mỹ bán chạy tin tức đăng nhập trong nước các tạp chí lớn, nhưng bởi vì phim cũng không có đưa vào. Đến cùng trả lại người một loại ngăn cách cái gì cảm giác. Đối với Tưởng An Kỳ mà nói, phim đưa vào, trực tiếp nhất chỗ tốt chính là có thể giống tham diễn có lời nói thật tốt nói Trúc Mạc Mạc như. Thế, nhất cử thành danh. Quan Dịch Nam cười lấy khẳng định, còn dựng thẳng lên một cái ngón trỏ hướng Trần Xe chỉ. Có điều, khẳng định sẽ tiến hành trình độ nhất định cắt giảm, nhưng vấn đề không lớn. Người phải biết, Simon Westers cùng cấp trên quan hệ có thể thật là tốt. Chỉ là năm ngoái người nào đó công khai, viếng thăm Trung Quốc lúc chiến trận, Tưởng An Kỳ thì minh bạch điểm này. Hai người nói. Rất nhanh liền đi vào khoảng cách bức ảnh trường học cũng không tính quá xa Viên Minh Viên Phụ. Cận một nhà hàng, nói đến bên này nên tính là Bắc Kinh đệ nhất đại học thành. Thanh Hoa Bắc Đại Nhân Đại chờ một chút đều tại phụ cận. Sau khi xuống xe cùng một chỗ tiến vào nhà hàng, Quan Dịch Nam lại giải thích nói. Cái kia, Nhậm Cảnh Hề gần đây cũng thỉnh thoảng sẽ ở bức ảnh dự thính. Thì ở phụ cận đây. Tưởng An Kỳ không có quá cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là giải thích Quan Dịch Nam không khỏi nhớ tới một ít bát quái. Đã làm phần này nghề nghiệp. Quan Dịch Nam cũng coi là mà thôi thông khắp nơi loại nữ nhân kia. Bởi vậy biết được. Nhậm Cảnh Hề đoạn thời gian trước vẫn là Trúc Mạc Mạc bên người trợ lý. Không nghĩ tới đảo mắt thì dính vào Simon Westers. Còn lấy được một cái phim truyền hình hạng mục trở về. Bởi vì Simon Westers tự mình bắt chuyện qua, dù cho Cẩm Thư mấy vị cao tầng hoặc nhiều hoặc ít đều có chút oán thầm, vẫn là đem Hoàn Châu Cách Cách Levi công ty một cái trọng điểm hạng mục cho đủ loại tiện lợi. Quan Dịch Nam thầm kín cũng có chút ít ghen tuông hy vọng hạng mục này có thể thất bại. Bởi vậy nội tâm cũng là không hy vọng vừa mới bằng vào Tekken nhất cử thành danh Tưởng An Kỳ. Tham diễn bộ này phim truyền hình. Đóng phim tốt bao nhiêu? Tựa như Hồng Kông bên kia chủ động đưa tới huyễn ảnh đặc công hạng mục. Chu kỳ ngắn, cát xê cao, lúc này mới càng phù hợp nàng vị này người đại diện lợi ích. Cẩm Thư quản lý công ty làm hình thức đương nhiên sẽ không tuân theo Hollywood bên kia. Nhưng nàng làm phụ trách người. Tiền lương cao thấp đồng dạng cùng nghiệp tích móc nối. Hiệu suất thì tự nhiên đến từ dưới cờ khách hàng tiền lương quất thành. Hẹn xong 12 giờ rưỡi. Hai người tiến vào nhà hàng. Thời gian còn chưa tới. Nhậm Cảnh Hề cũng chưa từng xuất hiện. Liền trước điểm trà bánh chờ đợi. Không nghĩ tới cái này một nói chờ liền chờ đến gần một giờ chuông. Đang lúc Tưởng An Kỳ lòng sinh bất mãn mà Quan Dịch Nam cơ hồ muốn gọi điện thoại thúc người thời điểm, mới nhìn đến nhà hàng cửa miệng một vị nữ tử bóng người vội vàng đi vào. Còn mang hai vị tùy tùng, hỏi qua bồi bàn, thẳng thắn hướng bên này đi tới. Tưởng An Kỳ gặp Quan Dịch Nam đứng dậy, cũng đi theo đến, dò xét cái nào đó bước nhanh đến gần nữ tử. Thứ nhất mắt cũng là lôi thôi lếch thếch, đơn giản buộc đuôi ngựa tóc rõ ràng có chút lộn xộn. Dịu dàng tú lệ khuôn mặt không có bất kỳ cái gì trang điểm. Xem ra còn có chút mỏi mệt, hơi có vẻ rộng lớn màu đen kiểu nữ áo jacket áo. Cùng Quan Dịch Nam màu đen so sánh cho Tưởng An Kỳ một loại hoàn toàn khác biệt cảm giác. Nàng cảm thấy a, cái này nữ nhân mặc đen, rất có thể là bởi vì chịu bẩn. Lại dò xét nàng hai vị tùy tùng, Tưởng An Kỳ không khỏi có chút oán thầm. Nàng hai vị thiếp thân thị nữ nữ vệ đã vào vị trí của mình, bao quát xe nhà. Bất quá, vì bảo trì điệu thấp, đặc biệt là đến trường thời điểm, chắc chắn sẽ không mang theo trên người. Quan Dịch Nam cùng đến gần nữ nhân nắm ra tay, liền giúp vội vàng giới thiệu. Cảnh này, đây chính là An Kỳ. An Kỳ, đây là Nhậm Cảnh Hề. Người tốt, Tưởng An Kỳ cùng nữ tử nắm tay. Thấy đối phương chỉ là như thế một chút bắt chuyện, thì không che giấu chút nào đánh giá chính mình. Như cùng ở tại chọn lựa một kiện hàng hóa, nhiều hơn một chút bất mãn. Sau đó cũng đơn giản nói, người tốt, mọi người ngồi xuống. Đi theo Nhậm Cảnh Hề cùng nhau tới hai vị nữ hầu theo chủ động ngồi đến bên cạnh. Xin lỗi, ta cùng người thảo luận kịch bản, quên thời gian. Nhậm Cảnh Hề giải thích một câu, lại đưa tay triệu hoán nhân viên phục vụ, điểm bên này bảng hiệu mì thịt bò. Ngay sau đó lại ngượng ngùng nói, quá đói. Quan Dịch Nam cùng Tưởng An Kỳ lần nữa đồng thời ở trong lòng mở ra oán thầm. Nhậm Cảnh Hề điểm qua bữa ăn, lần nữa nhìn về phía Tưởng An Kỳ, thần sắc càng thêm nghiêm túc một chút, dò xét một phen, gật đầu nói, ngươi cổ trang khẳng định sẽ vô cùng xinh đẹp, mà lại khí chất cùng Tử Vi cái này nhân vật hoàn toàn phù hợp. Tưởng An Kỳ trong lúc nhất thời đều không biết trả lời như thế nào. Quan Dịch Nam đành phải giúp đỡ nói tiếp. Cảnh này, kịch bản thế nào? Không có, còn kém rất xa. Nhậm Cảnh Hề ăn ngay nói thật. Có điều, như quả không có gì bất ngờ xảy ra, cuối tháng 6 nhất định có thể hoàn thành. Ta hy vọng đồng thời hoàn thành xây tổ. Sau đó là 3 đến 4 tháng quay chụp chu kỳ. Ta hy vọng bộ này phim truyền hình có thể tại năm mới trong lúc đó truyền ra. Quan Dịch Nam tính. Nhẩm dưới, cuối tháng 6 hoàn thành kịch bản, tháng 7 quay, dựa theo 4 tháng quay chụp chu kỳ, muốn tới cuối tháng 10 mới có thể hoàn thành. Đổi thành âm lịch, đại khái là tháng 9, khoảng cách âm lịch năm mới còn có hơn 3 tháng, ngược lại là theo kịp. Chỉ là, cái này thực sự quá đuổi a. Nghĩ như vậy, Quan Dịch Nam nhịn không được nói. Cảnh này, làm ngươi phụ trách cái thứ nhất hạng mục. Ta cảm thấy ngươi hoàn toàn có thể nới lỏng một số. Thời gian một năm hoàn thành hẳn là tốt nhất. Nhậm Cảnh Hề lại là lắc đầu. Ta bày một chương thời gian biểu cho. Ngược lại, không có vấn đề. Nhậm Cảnh Hề nói được nửa câu, Quan Dịch Nam hai người lại đều hiểu. Cho chữ đằng sau, hiển nhiên cũng là nào đó cái nam nhân. Vốn là đối Hoàn Châu cách không có quá nhiều chờ mong. Đã cái này nữ nhân nguyện ý đẩy nhanh tốc độ, Quan Dịch Nam cũng không có khuyên nhiều cái gì. Nhậm Cảnh Hề cũng không có quá nhiều nói nhảm. Lần nữa nhìn về phía Tưởng An Kỳ. Nói ra, nói chuyện cát xê a, ta biết ngươi tham diễn tách cần vừa mới tại Bắc Mỹ bán chạy. Bất quá, hạng mục này, ta dự tính không nhiều. Chỉ có thể cho ngươi mỗi tập 3.000 khối. Ngươi cảm thấy thế nào? Tưởng An Kỳ vẫn không trả lời. Quan Dịch Nam đã nói. Cảnh này, 3.000 khối quá ít a. Ta cũng cảm thấy rất ít. Nhậm Cảnh Hề một mặt thành thật bộ dáng. Thế nhưng là, ta chỉ có thể đưa ra nhiều như vậy. Mà lại ta nghe qua. An Kỳ trước kia tham diễn qua cái kia mấy bộ phim truyền hình. Cát xê tối cao nhất 1.000 khối mỗi tập. Hiện tại cũng không đồng dạng. cho nên ta cho 3.000 khối, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vừa mới nhìn qua một cái mở miệng cũng là 1.000.000 đô la Hồng Kông cát xê điện ảnh kịch bản. Bên này, 3.000 khối một tập phim truyền hình, giống như chỉ có 20 tập hợp hai bên, cũng chính là 60.000. Dù là hiện tại tâm lý lại thế nào không quan tâm tiền. Đây cũng không phải là Tưởng An Kỳ có thể tiếp nhận bảng giá. Nói đúng ra, dựa vào vừa mới tại Hollywood dát lên một tầng vầng sáng. Dù là hiện tại Tưởng An Kỳ kêu giá 30.000 một tập đập phim truyền hình, đều sẽ có người mời. Mọi người hai mặt nhìn nhau một lát, đều là một bộ không có cách nào cho chuyện đi xuống cảm giác. Cuối cùng vẫn là Nhậm Cảnh Hề lần nữa chủ động mở miệng. Rất không nguyện ý lãng phí thời gian bộ dáng. Thực, nếu như không là hắn, ngược lại, ta cũng cảm thấy hợp tác không đến. Quá đắt, An Kỳ, còn có dễ dàng nam. Không bằng chúng ta coi như ăn bữa cơm nhận thức một chút a. Có lẽ tương lai có cơ hội. Tưởng An Kỳ vốn là cũng là loại này dự định. Chỉ là, lần nữa nghe đến cô gái đối diện nói lỡ miệng hắn, không khỏi sinh ra chút lòng háo thắng nghĩ. Thế nhưng là, đây là Simon để cho ta diễn. Nhậm Cảnh Hề gật đầu. Tựa hồ đối với Tưởng An Kỳ trong miệng Simon không có bất kỳ cái gì hắn phản ứng. Mà chỉ nói, thế nhưng là, cát xê ta chỉ có thể cho ngươi 3.000, trừ phi ngươi nguyện ý. Ta không nguyện ý a. Tưởng An Kỳ trong lòng nhắc tới, quay đầu nhìn về phía Quan Dịch Nam. Quan Dịch Nam cảm thấy a, nếu như vậy dừng lại, đối với ba người mà nói có thể nói tất cả đều vui vẻ. Bất quá, nghĩ đến bên cạnh hai nữ nhân trong miệng đều nâng lên người nào đó, vẫn là không thể không tranh thủ nói. Cảnh này, 3.000 khối đối ở hiện tại An Kỳ tới nói thật sự là quá ít. 10.000, người cảm thấy thế nào? Đây đã là rất lợi ích thực tế giá cả. Nhậm Cảnh Hề không chút do dự lắc đầu. Ta thật cấp không nổi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Quan Dịch Nam cơ hồ muốn thốt ra. Người cấp không nổi, nam nhân của ngươi cấp nổi a. Nhậm Cảnh Hề tựa hồ liếc một chút xem thấu nàng tâm tư. Rất thản nhiên nói, hắn chỉ cho ta 6.000.000, sau đó nói cho ta có bao nhiêu tiền thì làm nhiều chuyện lớn. Ta cảm thấy rất có đạo lý. Đây chính là không có cách nào nói. Quan Dịch Nam nghĩ tới, thử dò xét nói, cái kia, cái này, ngươi sẽ nói cho hắn biết sao? Nhậm Cảnh Hề gật đầu, sự kiện này ta tới nói. Các ngươi không cần lo lắng. Tốt a, thật tất cả đều vui vẻ. Chỉ là, vô luận là Quan Dịch Nam, vẫn là Tưởng An Kỳ, không hiểu, đều một chút cao hứng không nổi. Luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Ẩn ẩn, giống như bỏ lỡ cái gì đại cơ duyên loại kia. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.